Chương Để chiến ba người. Bởi vì cảnh giới tăng lên, năng lượng tích trong Huyền Binh kiếm phóng xuất ra một bộ phận rót vào trong người Diệp Tiểu Mộc, trong nháy mắt bị luyện hóa thành chân khí, khiến hắn trực tiếp tăng lên trung giai linh tiên. Diệp Thần bị phân tâm trong giây lát, hắn muốn hủy diệt lần khai ngộ này của Diệp Tiểu Mộc. Mặc dù làm như vậy có chút không tử tế, nếu như mới bắt đầu ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn khinh thường làm như vậy. Nhưng trước khi Diệp Tử Mộc khai ngộ, hắn vốn định dựa vào pháp lực mạnh mẽ của mình đến mài chết hắn. Bây giờ người ta khai ngộ rồi, pháp lực tăng lên rất nhiều, Diệp Thần lại không nắm chắc có thể đánh bại hắn, cho nên đánh lén mặc dù rất xấu hổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với thua. Hắn kết một cái tử hồn ấn, ngay lúc sắp đánh vào người Diệp Tử Mộc, đột nhiên một đạo linh phủ bay tới, đánh nát pháp ấn. Diệp Thần kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lại là Trần Hiểu Húc, đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn mình. Không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Hiểu Húc cũng không định đi lên, chỉ làm cho hắn biết mình đang ở đây. Diệp Thần ở trong lòng thóa mạ hắn, đang do dự có nên ra tay với Diệp Tiểu Mộc không. Quanh thần trên thân của Diệp Tiểu Mộc đã thu liễm, hắn từ trong khai ngộ huyễn cảnh đi ra, vươn tay với Diệp Thần nói, tiếp tục đi. Diệp Thần không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục. Trần Hiểu Húc vẫn đứng ở một bên đề phòng có ám toán, cũng may không ai dám làm gì. Diệp Tử Mộc lần này khai ngộ thu hoạch rất lớn, thực lực cùng chiến đấu đều tăng lên rất nhiều. Một khi giao thủ, lập tức như cá gặp nước, càng đánh càng hăng. Tương phản, Diệp Thần lại vừa bị đánh mất hơn phân nửa lòng tin cùng đấu trí. Vì vậy sau mười mấy hiệp, song phương công thủ chuyển đổi, Diệp Thần chuyển sang phòng thủ, lại đấu thêm mười mấy hiệp, mặt thấy sắp bị thua, hắn nhịn không được, lại xuất ra tuyệt chiêu của mình, thập nhị phiến triều thiên trận, ý đồ muốn vây khốn Diệp Tiểu Mộc. Nhưng Diệp Tiểu Mộc rất có sức quan sát, nên hữu kinh vô hiểm mà hóa giải chiêu thức của hắn, tiếp tục đánh cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Thần mặc dù nội tâm không thể tiếp thủ được, cũng chỉ có thể yên lặng chờ mong kỳ tích phát sinh, nhưng kỳ tích cũng không phát sinh. Diệp Thần bị trúng chiêu sau đó, phịch ngồi một tiếng xuống dưới đất, chiến đấu cũng kết thúc. Diệp Tử Mộc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, quay đầu nhìn qua đám người, làm một cái thủ thế mời nói, kế tiếp đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút sợ hãi. Tên trước mắt này quần áo đã bị rách nát, trên thân đủ loại thương tích, tóc tai rối tung, nhìn như vừa cùng dã thú trong rừng rậm vật lộn qua, nhưng trong ánh mắt của hắn lại dày đặc ý chí chiến đấu. Mọi người không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Hắn đã liên tục đánh thắng ba đại cường giả, vợ chồng Trương Vũ đều trong bát tự, mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng cũng thuộc hàng đầu trong số đệ tử đời thứ hai, chứ đừng nói là Diệp Thần, đứng thứ ba trong Âm Dương môn. Thế mà đều thua ở trên tay gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, không ai còn dám đứng ra, thậm chí không một ai nói chuyện. Đón ánh mắt của những người này, Diệp Tử Mộc cảm thấy hả giận. Vừa mới bắt đầu, mình vẫn bị bọn hắn xem thường, các loại khinh thị trào phúng. Hôm nay, ở trước mặt mọi người của giới pháp thuật, mình cuối cùng cũng được mở mày mở mặt. Hắn vốn không phải là người tâm cao khí ngạo, nhưng loại cảm giác này thực sự rất thư thái. Ta tới. Sau lưng vang lên một thanh âm lạnh lùng, Diệp Tử Mộc quay đầu nhìn thấy Nguyên Thần, sắc mặt âm trầm đi tới. Hắn vẫn một mực làm quần chúng, nhưng thấy ba người lần lượt thua ở trên tay Diệp Tử Mộc, trước đó còn ngại mặt mũi không xuống cùng hắn đánh, nhưng cứng theo đà này chỉ sợ là phải đến lượt Thu Phong cùng Lý Mộ Hiên mới đánh thắng được Diệp Tử Mộc. Nhưng bọn hắn không có khả năng xuất thủ, chỉ có tự mình tự thân xuất trận đánh bại Diệp Tiểu Mộc, mặc dù cũng không có hào quang gì, nhưng có thể qua loa kết thúc cái nhạc đệm này để cho điện lễ tranh thủ thời gian kết thúc. Hắn tự trong tay một thủ vệ phụ trách, tùy tiện rút ra một thanh kiếm nói. Diệp Tiểu Mộc, nếu quyết đấu công bằng sẽ là khi dễ ngươi, như vậy đi, ta tiếp ngươi 7 chiêu, nếu như ngươi có thể bước lui ta một bước, ta liền nhận thua, ngươi thấy thế nào? Nguyệt Thần đương nhiên rất tự tin, muốn thông qua phương thức này để tìm về mặt mũi, nếu không hai ngựa công bằng đánh nhau thực sự rất hạ giá. Ta đến. Không chờ Diệp Tử Mộc trả lời, Trần Nhiều Húc đã đi tới, quay đầu nói với hắn: người mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi, ta tới đối phó với hắn. Diệp Tử Mộc biết mình không phải là đối thủ của Nguyên Thần, danh tiếng cũng đủ rồi, lập tức đứng qua một bên. Tốt, hai nhân thần quan đều đi ra rồi, ta lúc đầu không nhìn lầm người. Nguyên Thần trong tươi cười mang theo một tia hung tàn. Trước, người không phải nói nhân thần quan thực lực có 102 trong thiên hạ sao? Chỉ ít cũng là vô địch trong hàng đệ tử đời thứ hai, cho nên ta tới. Nguyên Thần cười nói: vậy ta cũng để cho ngươi tiếp 7 chiêu. Không cần, ta đều đã tới, chính là đã chuẩn bị kỹ. Nguyên Thần nhìn hắn, dần dần thu hồi dáng tươi cười, thở dài thấp giọng nói: Hiệu Húc, ngươi là người duy nhất ta để ý ở hiệp hội, vốn cho rằng ngươi có thể làm trợ thủ cho ta, thậm chí là người thân. Kết quả, nếu như không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không mất đi muội muội. Tốt, không nói những điều này nữa. Nếu như ngươi muốn đánh, ta liền thành toàn cho ngươi. Ngay sau đó vận chuyển cương khí, lòng bàn tay nổi lên khí tức màu xanh lá, ngưng tụ trở thành một quả cầu hình tròn. Trần Hiểu Húc cũng lấy 3 tấm linh phủ trong tay, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một bóng người xông qua cửa điện, trực tiếp tiến vào, vọt tới trên quảng trường, lớn tiếng hô tên Trần Hiểu Húc. Đoàn người quay đầu nhìn lại, đều sợ ngây người, lại là Nguyên Tịch. Hiểu Húc, ngươi đừng mong trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào, ngươi coi như chạy tới địa Trung Hải, ta cũng đuổi theo ngươi. Tiểu Tịch, Nguyên Thần lấy lại tinh thần, hướng chỗ Nguyên Tịch đi tới, gấp gáp nói: muộn những ngày qua đi đâu? Nguyên Tịch cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ chăm chăm nhìn Trần Hiểu Húc, chờ hắn trả lời. Trần Hiểu Húc lặng lặng nhìn nằm một cái nói: những gì nên nói đã nói rõ, cô về cái gì còn muốn đuổi theo ta? Người nói rõ rồi ta thì chưa, lại nói chuyện của ta cũng không ảnh hưởng tới ngươi. Chân ở trên thân thể ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, không được sao? Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ thở dài, quay người nói với Diệp Tiểu Mộc: không có cách nào đánh, ta đi trước. Nói xong, bước nhanh đi ra chỗ tường vây, tung người nhảy lên. Nguyên Tịch cũng đuổi theo, hai người cứ như vậy đều không thấy. Nguyên Thần đuổi theo, gọi tên của nàng, Nguyên Tịch cũng không có dừng lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy một trận đấu đặc sắc hiếm thấy. Kết quả cứ như vậy kết thúc. Ai da, cái tên gia hỏa không đứng đắn này lại đi một chuyến, lại mất tích. Tổ Yên nhịn không được chửi bậy, có thể có muội tử theo đuổi cũng là một niềm hạnh phúc. Vạn năm độc thân cậu Vương Tiểu Bảo phát biểu cảm khái. Nguyên Thần đứng cạnh tường vây, ánh mắt thất vọng cùng mất mát nhìn nơi Nguyên Tịch biến mất, ngầm thở dài, thần sắc dần dần khôi phục bình thường, chậm rãi đi trở về, tầm mắt đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt Diệp Tiểu Mộc. Trợ thủ của ngươi đi rồi, hai ta còn muốn đánh hay không? Diệp Tiểu Mộc còn chưa kịp mở miệng, chỗ cửa điện đột nhiên vang lên một thanh âm: hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, đừng khi dễ hắn, hai ta đến đánh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một người mang khẩu trang từ ngoài cửa điện đi tới, người mặc một chiếc áo giáp kết màu đen, quần jean màu lam cùng giày thể thao màu trắng, cách ăn mặc phi thường phổ thông, trên chiếc khẩu trang còn có hình tiểu trư bội kỳ. Người nào đây? Mọi người trêu đầu ghé tai, lại không có ai biết nội tình. Từ lúc hắn vừa xuất hiện, Nguyên Thần liền biết hắn là ai, không chút nào ngoài ý muốn, hai tay chắp sau lưng, hướng vị mới tới này mà nói: ta không muốn cùng tiểu trư bội kỳ đánh, người lộ diện đi. Tốt, ta lúc lâm thời mới mua, chỉ còn cái này thôi, kỳ thực ta là đệ đệ bội kỳ kiều trì. Diệp Thu Dương tháo khẩu trang xuống. Hắn là ai? Mọi người ở đây đều đề ra nghi vấn, lại không thấy ai nhìn qua. Hắn... Ngô Hải đột nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhìn lại, hít sâu một hơi, hai tay run rẩy lên. Sư phụ, hắn là ai? Lý Mộ Hiên hiếu kỳ hỏi. Ngô Hải giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này. Ngài ấy đi ra, ta liền an tâm. Tô Yên thở ra một hơi, nói với Vương Tiểu Bảo: Dịch Tiểu Mộc cũng gắt gao nhìn chằm chằm vị Ngô tiền bối này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tướng mạo người này trong khoảng cách gần như vậy. Làm sao là có một loại cảm giác đã từng quen biết. Trước người nói cái gì nhỉ? Ai thực lực mạnh nhất, người đó là nhân thần quan. Giới hạn trong đệ tử đời thứ hai, người thật nói, chỉ có đệ tử đời thứ hai mới xứng đáng. Thật có lỗi, người không có phần. Diệp Thư Dương nói, ta cũng rất trẻ trung, ta cảm thấy ta trẻ hơn so với ngươi. Nguyên Thần khóe miệng co giật. Diệp Thiếu Dương nói, tốt, không nói nhảm nữa, đánh trước rồi nói sau, có muốn hay ta làm giống như ngươi nói trước đó, để cho ngươi tiếp bảy chiêu. Vị huynh đệ kia khẩu khí thật lớn, không bằng để ta lãnh giáo một chút. Một vị trẻ tuổi đi đến quảng trường ở Thu Phong, là nhân vật số 2 của Thiên Hạ Hội, thực lực so với Diệp Thần còn phải mạnh hơn một cấp bậc. Hắn cũng là một trong số ít những người Diệp Tiểu Mộc tuyệt đối không đánh lại. Thủ phòng thật không có ý Thanh Nguyên Thần giải vây, chỉ là ở dưới đài nhìn đánh nhau lâu như vậy, thực sự ngứa tay, lại thêm người xa lạ này nói chuyện quá trăng bức, thực sự nhịn không được. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, hững hờ nói. Thủ phòng cười nói, chỉ sợ người là pháp sư đầu tiên không biết ta. Biết ngươi có chỗ gì tốt? Ha ha, Thủ phòng giơ tay lên nói, ra tay đi, chỉ hy vọng ngươi có thể chống lâu một chút. Được, Diệp Thiếu Dương duỗi lưng một cái, thân ảnh đột nhiên di động một cái. Một giây sau, liền đứng trước mặt Thu Phong, một tay bấm quyết, hướng trán của hắn vỗ xuống. Thu Phong kinh hãi, cuống quyết giơ tay đón đỡ, song trưởng đụng vào nhau, cảm giác thật giống như có một ngọn núi áp mình xuống, vội vàng ngưng tụ càng nhiều pháp lực đối kháng, lại phát hiện theo mình tăng cường chống cự, uy lực của pháp ấn đối phương lại càng tăng cường, mình tăng cường một phần, đối phương cũng tăng cường một phần, luôn luôn mạnh hơn mình một chút xíu. Hết lần này tới lần khác, tay của đối phương giống như keo dính, không vùng ra được. Vậy thì bức bách hắn, hắn không ngừng phóng thích càng nhiều chân khí đến chống cự thế công, không sẽ bị vỗ bẹp. Vậy là sau một thời gian ngắn, hắn đem chân khí trong cơ thể đều tập trung ở trên tay, nhưng đối thủ tựa như động cơ vĩnh cửu còn không ngừng tăng cường áp lực. Thế nào, còn có thể chịu nổi không? Diệp Thư Dương cười với hắn. Thu Phong khuôn mặt bị kìm nén như đỏ bừng, thân thể cũng bởi vì cô hết sức mà run rẩy lên, vẫn còn đang khổ cực trèo trống. Nội tâm của hắn đã rung động tới cực điểm, ngay cả Nguyên Thần cũng không có chân khí cường đại như vậy, có thể áp chế mình thành cái dạng này. Hơn nữa, nhìn mặt của hắn không đổi sắc, dáng vẻ giống như rất phí sức. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nói thật với ngươi, ta đại khái chỉ có một tầng pháp lực, ngươi nếu như có thể khiến ta cố hết sức, vậy ta mấy năm nay thực uổng công luyện tập. Diệp Thư Dương nhẹ nhàng để một cái, Thu Phong trực tiếp bay ra ngoài, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, bộ dáng ngu ngốc mở to hai mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đã không để ý đến hắn nữa, quay người nói với Nguyên Thần, nhanh lên đi, đánh xong ta còn có việc. Nguyên Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, Diệp trưởng giáo, khi dễ hậu bối chúng ta như vậy là có ý gì? Nói xong quay đầu đối mặt mọi người nói, mọi người còn chưa biết đi, giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương? Trong lúc nhất thời toàn bộ đều yên lặng. Tên Diệp Thiếu Dương ai lại chưa từng nghe qua, là người đứng đầu giới pháp thuật năm đó. Mặc dù rất nhiều đệ tử đời hai đều cảm thấy hắn có tiếng mà không có miếng, chỉ ít hắn không có lợi hại như trong truyền thuyết, nhưng hắn vẫn là một nhân vật cấp truyền thuyết nổi tiếng, chỉ kém Đạo Phong. Ngài là Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Mộc là người đầu tiên hoàn hồn lại, kinh ngạc nói. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nở nụ cười, ta cũng không muốn giả mạo thành Bạch Mi, dù sao hắn cũng không có xoáy bảng ta. Thủ phòng còn ngồi dưới đất, nhưng sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, nếu thua trên tay Diệp Thiếu Dương tự hồ cũng không có gì mất mặt. Diệp Thiếu Dương thì sao, truyền thuyết chưa hẳn đều là thật. Trong thính phòng cũng không biết là ai hô lên như vậy. Diệp Thiếu Dương quay người nói với Nguyên Thần, tốt tốt, chậm trễ lâu như vậy, ngươi có đánh hay không? Không đánh, ngươi liền đi đi. Ta đi. Ngươi thua, còn mặt mũi nào lắm minh chủ giới khác thật sao? Chẳng lẽ cửu thiên âm dương cung này là người bỏ tiền làm sao? Diệp Thư Dương lắc đầu cười cười nói, trước người nói ta khi dễ hậu bối, chính là bởi vì ta không muốn khi dễ hậu bối, cho nên mới một mực không có lộ diện. Bây giờ các ngươi càng chạy càng sai lệch, ta thật là bất đắc dĩ. Nguyên Thần trầm mặc nửa ngày nói ra, ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến, nhưng ta không sợ ngươi. À, vậy thì tốt. Nhưng ngươi so với ta tu luyện nhiều hơn vài chục năm, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, dạng này cũng không công bằng. Nếu như ngươi muốn đánh với ta, vậy chúng ta phải cùng một cấp độ, ngươi cảm thấy thế nào? Có ý tứ gì? Nghe không hiểu. Ngươi tự phong bế cảnh giới, hạ thấp cảnh giới bằng ta, sau đó chúng ta đánh. Nếu không, ngươi chính là giết ta, ta cũng không phục. Cái đề nghị này đúng là âm độc, Tổ Yên âm thầm nói ra, đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trái không được Nguyên Thần hôm nay giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, thì ra hắn đã tìm ra biện pháp dưới loại tình huống này. Diệp Thiếu Dương tiền bối cũng không thể không đáp ứng. Dạ này Nguyên Thần chính là thắng rồi, Vương Tiểu Bảo nói ra. Thực lực tuyệt đối tại cùng một cấp độ, cái này thật đúng là khó mà nói. Còn như Nguyên Thần không có nắm chắc, hắn chỉ ít cũng dám liều một phát, đây cũng là phần thắng duy nhất của hắn. Trên quảng trường, Diệp Thiêu Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, người đã ai yêu cầu ta, ta không còn gì để nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cảnh giới tạo hóa. Hóc, lời vị nói ra, mọi người đều sợ hãi, thán phục. Cho tới nay, Nguyên Thần được bế quan tu luyện, ngoại trừ Nguyên Tịch, tất cả mọi người đều cho là hắn ở thượng tiên cảnh giới. Đây cũng là hắn cố tình, bây giờ ngay ở trước mặt mọi người, hắn cuối cùng thừa nhận thực lực của mình lại là cảnh giới tạo hóa, hiếm thấy trên đời. Nguyên Minh Chủ lại là tạo giới, tạo hóa cảnh giới, cổ kim hiếm thấy. Cái kia coi như không cho đối phương hạ cấp cũng có thể đánh thắng. Trên khán đài có một người hô một câu, ngay sau đó lại có một người phụ họa nói, đúng vậy, Diệp Thư Dương danh khí mặc dù lớn, nhưng phần lớn là truyền thuyết, chưa hẳn thực sự chính là vô địch. Đúng vậy, Nguyên Thần sư huynh, nếu như sinh tại thời đại kia, nói không chừng có thể phong ấn vô cực quỷ vương. Thế vô anh hùng, làm thẳng nhãi danh thành danh. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, hướng dưới đài nhìn một cái nói. Anh hùng bản tính lợi hại đến mức như vậy sao? Tới tới, đại ca này đến đây, cho người microphone nói to hơn một chút đi. Mấy người đều không lên tiếng nữa, Tô Yên che miệng cười nói. Nhìn xem vị lão đại của các ngươi này thực sự không có một điểm tâm sư phong phạm. Ách, ngài ấy vẫn luôn là dạng này. Vương Tiểu Bảo nói từ trên bàn cầm lên hai cái bình nước lọc chuẩn bị ném vào hai tên anh hùng bản phím kia còn rất âm hiểm mà vặn mở nắp. Cạch cạch hai tiếng, hai bình nước bắn tung tóe vào hai tên kia, hai người lập tức bạo khởi. Là tên vương bát đản nào, làm sao không dám đứng ra, chỉ biết ném đá giấu tay. Đúng, hai cái vương bát đản các ngươi không phải liền chỉ biết lải nhải phía sau sao? Đứng ra cùng người ta đánh đi, Vương Tiểu Bảo phản kích nói. Hai người mặt lập tức nghẽn như quả cà chua, thấy Vương Tiểu Bảo cũng không dám thực sự đi qua tìm hắn để gây sự. Lần trước Vương Tiểu Bảo đơn đấu đánh thắng Ngũ Khẩu Sơn Phương Trượng, bọn hắn đều ở đây thấy được, coi như bọn hắn là đệ tử tinh anh bên trong Song Tuyệt Bát Tử, thế nhưng tự tin không phải là đối thủ của Vương Tiểu Bảo, chỉ có thể tiếp tục làm anh hùng bản phím. Vương Tiểu Bảo đứng ở trên kia cũng không thể xông lại khán đài đánh người. Kết quả Vương Tiểu Bảo căn bản không để ý tới bọn hắn, cùng Tô Yên tiếp tục nói chuyện. Hai người mắng một trận, phát hiện người chung quanh đều dùng ánh mắt dị dạng khinh bỉ nhìn qua chính mình, giật mình phát hiện chính mình cử chỉ này càng thêm dự vững danh hiệu anh hùng bản phím, thực sự là mất mặt quá mức, đành phải ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ. Ở bên kia, Diệp Thư Dương làm phép phong ấn mấy đạo kinh mạch, đem một bộ phận chân khí trực tiếp phong ấn, làm phép đo thử một chút, xác định là cảnh giới tạo hóa, liền đối với Nguyên Thần vẫy vẫy tay. Nguyên Thần cũng không dám khinh thường, hướng hắn vọt tới, hắn cũng không lo lắng Diệp Thư Dương chơi xấu, phóng thích pháp lực. Dù sao thì Diệp Thiếu Dương cũng không làm được loại sự tình này, bọn hắn đã cảnh giới này, thực lực đối thủ biểu hiện ra trong chiến đấu, liếc qua thấy ngay, không có khả năng giở trò dối trá. Pháp thuật giới hai đời, người mới cũ mạnh nhất triển khai chính diện chiến đấu. Mười hiệp đã qua, chẳng diện thế lực ngang nhau, Nguyệt Thần hơi chút buông ra, thử dịp nói với Diệp Thiếu Dương. Kỳ thực, người là thua thiệt, người hạ thấp thực lực, cùng cảm giác bình thường đánh nhau sẽ kém rất nhiều, khó tránh khỏi, bó tay bó chân, không cách nào phát huy toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, mà ta thì có thể thi triển toàn lực. Không có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không lo. Từ khi ta làm đệ nhất nhân, ta liền đem ngươi thiết trí trở thành kẻ địch giả tưởng, cho nên có thể nói, vì một trận chiến này, chúng ta đã chờ đợi rất nhiều năm, cùng một đẳng cấp, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Hai người đối thoại cũng đều không có nhàn rỗi, lúc này riêng phần mình bấm quyết đâm, riêng phần mình đánh bay vài chục bước. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc đang ngơ ngác đứng ở đây một bên liền nói: người tránh xa một chút. Tiền bối, ngài cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Mộc rất không yên tâm nói ra. Từ lúc bọn hắn đánh nhau, hắn liền nhìn chằm chằm, phát hiện Diệp Thiếu Dương cũng không chiếm thượng phong, thậm chí ẩn ẩn có cảm giác bị áp chế. Người xem ở đây, nhất là bát tự liên minh thành viên thấy cảnh này, từng người tinh thần vô cùng phấn chấn, bắt đầu vị nguyên thần hò hét trợ uy, kiến tạo khí thế. Diệp Thiếu Dương đẩy Diệp Tiểu Mộng lộ ra nụ cười tự ái nói: đứa nhỏ ngốc, ta cố ý diễn luyện chậm một chút chính là cho ngươi nhìn đấy. Chiến đấu như vậy 10 phần khó thấy được, ngươi nhìn cho kỹ có thể học được rất nhiều. Cái gì? Diệp Tiểu Mộng ngây ngốc, đây không phải là sinh tử quyết đấu sao? Hắn vậy mà xem như là diễn luyện. Diệp Thiếu Dương đã đón nguyên thần lại xông tới, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Bất quá vẫn là lướt qua liền thôi, chỉ là thăm dò đối thủ. Người nếu thích nói chuyện như vậy, ta liền cùng ngươi nói một hồi. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại, mà các ngươi đám gia hỏa quên nguồn quên cội này, thế mà cảm thấy các tiền bối cũng không bằng các ngươi, cái này là tự tin và thông minh như thế nào? Diệp Thiếu Dương một bên đánh một bên nói chuyện, trên cơ bản một cái pháp ấn đánh ra liền nói một chữ. Về sau hắn nói càng ngày càng nhanh, trên tay tốc độ kết ấn cũng liền càng nhanh. Nguyên thần cũng không rảnh liều mạng phòng thủ, chỗ nào còn có thể chú ý hắn nói cái gì? Người cho rằng ta hạ cảnh giới, người liền có thể đánh được ta, đúng không? Cho nên người hôm nay mới làm cái điện lễ này. Người biết ta làm một cái tiền bối là cần mặt mũi, người nếu đưa ra yêu cầu này, ta liền nhất định sẽ đáp ứng. Thậm chí người hy vọng có thể đánh bại ta, dẫm lên ta mà thượng vị, sẽ để cho vị trí của ngươi càng vững chắc, mọi người càng phục ngươi, người nhất thống tam giới, liền xem như ta cũng hầu như không thể dựa vào ngoại lực đem ngươi kéo xuống. Dù sao ta không thể giết người. Trên bụng của nguyên thần chịu một chưởng, bay ngược về phía sau, vội vàng xoay người một cái rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới nói ra: cho nên ta lại giảm xuống một tầng cảnh giới, cho người bớt lo lắng một chút. Diệp Thiếu Dương làm phép tăng cường trói buộc đối với khí hải, đem cảnh giới hạ xuống đến thượng tiên. Con mắt của nguyên thần trợn giống như kẻ trộm, ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Lẽ ra Diệp Thiếu Dương hạ xuống cảnh giới còn thấp hơn mình một tầng, mình nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng ngược lại hắn cảm thấy trong lòng càng thêm thất lạc. Người sợ cái gì? Cảnh giới hiện tại của ta không bằng ngươi, đến đây dùng thực lực của ngươi đến nghiền ép ta. Tỉnh táo lại, phải tự tin, tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại hắn. Nguyên thần hít sâu một hơi, xuất ra Trường Xuân Quyết, trên dưới toàn thân tản mát ra tử khí lượn lờ, vọt tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thả người tránh qua, tránh né, nguyên thần liên tiếp công kích, Diệp Thiếu Dương vẫn tránh, thân pháp kỳ diệu khiến nguyên thần căn bản không đoán được. Thấy rõ ràng chưa, cái gì gọi là lấy yếu đối mạnh? Diệp Tử Mộc đang cẩn thận quan chiến, nghe thấy câu nói này có chút sững sờ. Hắn cảm thấy giảm xuống một tầng cảnh giới chính là để mình dễ dàng quan sát hay sao? Cái này cần nhấc lên phong hiểm bao lớn chứ? Nguyệt thần bắt đầu tiên cuồng tấn công, tử khí toàn thân trùng thiên cao 3 trượng, kết giới do đám người Ngô Hải bố trí ở phía trước thính phòng đang từng tầng phá toái dưới dư ba công kích cường đại, đành phải không ngừng gia cố tránh làm bị thương người trên khán đài. Nguyên thần sư huynh quả thật lợi hại. Trên khán đài một đám tán thưởng, đây cũng không riêng gì vút mông ngựa. Bây giờ nguyên thần trong chiến đấu hoàn toàn thể hiện bản thân, biểu hiện ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, khiến cho mọi người nhìn qua mà than thở. Bất quá Diệp Thiêu Dương cũng không biết dùng thân pháp gì, thế công của nguyên thần như rồng, nhưng mà ngay cả cái bóng của hắn cũng không đụng tới. Diệp Tử Mộc đứng ở một bên quảng trường, nhìn hai người chiến đấu không chuyển mắt, chủ yếu là quan sát các loại phản ứng của Diệp Thiêu Dương lúc đối mặt đối thủ mạnh hơn, mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì. Người chỉ biết tránh né hay sao? Diệp Thiêu Dương, người đối mặt với một đối thủ là hậu bối như ta, chẳng lẽ cũng phải dùng loại đấu pháp tốn thời gian này sao? Cái gọi là đệ nhất nhân gian là như vậy sao? Người không cần chọc giận ta, lời nói rác rưởi trong chiến đấu của ngươi so với ta chính là đệ đệ. À không, ngài làm cháu trai cả cho ta, người cũng không xứng. Thông cảm, ta nói như vậy thực sự cũng không phải mắng ngươi. Bất quá Diệp Thiêu Dương cũng bắt đầu phản kích, mạnh mẽ thực lực không bằng đối phương, tự nhiên không thể liều mạng. Trước tiên hắn liên tục trốn tránh, tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó quả quyết xuất thủ. Nguyên thần 10 lần có thể ngăn cản 9 lần, nhưng một lần không kịp ngăn trở sẽ lọt vào đả kích. Mặc dù không quá nặng, nhưng qua mấy lần cũng làm cho hắn ăn không tiêu. Hắn bắt đầu tìm kiếm biến hóa, liên tiếp xuất ra thủ đoạn tuyệt mật nhất của mình, nhưng căn bản áp chế không nổi Diệp Thiêu Dương. Gia hỏa này giống như biết đọc tâm thuật, luôn có thể tính tới hành động bước kế tiếp của hắn, sau đó lấy biến trị biến. Những thủ đoạn kia đủ để mình bế nghẽ thiên hạ. Ở chỗ Diệp Thiêu Dương thế mà mảy may không chiếm được một chút tiện nghi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không tồi. Diệp Thiêu Dương tán thưởng hắn một câu, nguyên thần nghe tới lại giống như là thiên đại châm trọng. Bận quá ta gặp rất nhiều thiên tài, ca khắc liền không nói, là Vũ Hiên, Mộ Hàn năm đó, những thiên tài hoành không xuất thế này đều bị ta dẫm ở dưới chân, chứ đừng nói chi là ta thần thông kim tiên của ta gần đại thành. Người trong mắt của ta chỉ là đứa con nít, các ngươi đều là hài tử. Bộ máy công hội pháp thuật của các ngươi kỳ thực không tệ, ngừng tụ lại các đại môn phái, người chức vị cao, hưởng thụ phúc lợi tốt, đệ tử phổ thông cũng có trèo lên và có mục tiêu cố gắng. Cho nên ban đầu ta rất muốn cho các ngươi thử một lần, nhưng mấy người các ngươi tư tâm quá nặng, các ngươi chơi quá nhập tâm. Người không để ý đại cục, làm giả cựu thiên huyền nữ, người có nghĩ tới nếu như vô cực quỷ vương thực sự đến nhân gian, các người dựa vào cái gì để đối phó? Dựa vào ngươi. Hắn vừa nói vừa bắt đầu tiến công, nguyên thần đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhưng mỗi một công kích của hắn đều không có đụng tới trên thân Diệp Thiêu Dương, ngược lại trên ngực của hắn lại không ngừng xuất hiện vết thương, loại cảm giác hỏng bét, toàn thân xuất lực lại không đánh trúng đối thủ. Nguyên thần bắt đầu phẫn nộ, xuất thủ càng lúc càng hung ác, nhưng cũng càng ngày càng không có bố cục. Không nên phẫn nộ, lúc đó nó sẽ khiến người đánh mất phán đoán, đây là kiêng kỵ lớn nhất trong chiến đấu. Diệp Thiêu Dương vẫn ôn hòa nhã nhặn nhắc nhở. Nguyên thần làm sao lại không biết đạo lý này? Hắn bình thường hỉ nộ không lộ ra, am hiểu nhất chính là che giấu cảm xúc, giữ vững tỉnh táo, nhưng lúc này cũng là bị bức ra chân hỏa. Hắn vừa điên cuồng tấn công vừa kêu to lên, vì cái gì ngươi là người trong quá khứ, ngươi không thuộc về thời đại này, vì cái gì ngươi còn phải đi ra, vì cái gì còn muốn tranh thiên hạ này với ta? Nguyên nhân trước đó tiểu đã nói cho ngươi biết, ta cũng không muốn nhắc lại. Bất quá ta cũng cảm thấy may mắn mình có thể trở về, bằng không thực sự để cho ngươi nhất thống pháp thuật giới, vậy thì mọi người đều tiêu đời. Diệp Thiêu Dương đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây chính là vận mệnh của mình. Oanh! Diệp Thiêu Dương nắm lấy cơ hội, né tránh một lần công kích cường đại của nguyên thần, áp sát hắn, bấm quyết chưởng một chưởng vào bụng hắn. Nguyên thần ứng thanh ngã xuống đất, lập tức lại bật lên, thấy Diệp Thiêu Dương đã áp sát đến trước mặt, không đợi xuất thủ, linh phủ đã bay tới trước mặt. Hắn vừa mới đứng lên, còn chưa kịp để khí, chỉ có thể làm phách ngăn cản. lại không xuất nổi bao nhiêu chân khí, lại là một lần va chạm. Mặc dù bị nguyên thần hóa giải mất, nhưng đại giới là hắn lại một lần nữa bị hất tung ở mặt đất. Chân khí vừa nhấc lên lại tán mất. Lần này không chờ hắn đứng lên, Diệp Thư Dương lại xông tới, nắm một tấm ám kim thần phù đánh tới trước mặt hắn. Nguyên thần lật nghiêng một cái lại đứng lên. Diệp Thư Dương truy kích, lúc này nguyên thần vẫn là không kịp để khí, bị ép vào ngự, lần nữa bị đánh bay. Quả mấy lần như vậy, nguyên thần đã là vết thương chẳng chịt. Trong quá trình hắn không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng đứng lên, hắn không ngừng nếm thử để khí, chỉ cần có thể ngừng lại một chút, dù chỉ là một lần, hắn cũng có thể có nắm chắc ổn định cục diện. Dù sao, thực lực của hắn còn cao hơn đối phương một đại cảnh giới, nhưng hiện tại lại là bi thảm. Hắn từ đầu đến cuối không thể đền nổi một hơi, cũng lần lượt tái diễn vận mệnh bị đánh bay. Lại một lần nữa bị đánh bay, nguyên thần cảm giác toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, không bỏ dậy nổi, nhưng Diệp Thư Dương lại tới. Chưa ai nói với ngươi sao, thời điểm đánh người ta, ngàn vạn lần phải lưu lại một hơi. Một khi ngươi dùng hết một hơi này, ta liền không có khả năng lại để cho ngươi hít thêm một hơi. Diệp Thư Dương đi đến trước mặt hắn, nguyên thần còn muốn đứng lên, nhưng bỏ lên được một nửa, chợt thấy Diệp Thư Dương rút kiếm ra, Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chí bảo đệ nhất Mao Sơn chỉ vào ót của hắn, vừa cười vừa nói, còn muốn đánh sao? Lúc trước trong chiến đấu, hắn vẫn chưa dùng tay kiếm, đều là dùng pháp quyết đơn giản nhất, đánh rồi đánh, liền đánh mình ngã đến chật vật, không bỏ dậy nổi. Nghĩ đến đây, tim nguyên thần như bị đau cắt. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra mình và nhân vật cấp bậc truyền thuyết này chênh lệch bao nhiêu. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.